Thành phố định mệnh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong Linh tỉnh lại, liền ngửi thấy một mùi thuốc sặc người. Từ trước đến nay cô chán ghét loại hương vị này, vừa định quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt mấy tháng không gặp. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan tuấn tú, sở dĩ làm cho khuôn mặt này có vẻ lạnh lùng, đều là bởi vì cái cằm góc cạnh rõ ràng kia. Ngươi tỉnh lại rồi, thân ảnh cường tráng bao phủ hoàn toàn giường bệnh tuyết trắng, đồng thời cũng che lên trên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô. Diệp Phong Linh chỉ nhớ lúc đó trên xe buýt nhìn thấy một người dân trên đường sùi bọt mép, tiếp theo hai mắt cô nhắm lại, cái gì cũng không có cảm giác. May mắn có Vương Lâm ở đây, hẳn là cô đưa mình đến bệnh viện, nhưng vì sao lúc mở mắt lại là anh, con riêng của mẹ, Lâu Tử Úc. Cô di chuyển thân thể, chậm rãi ngồi dậy, làm sao có thể là anh, bạn học Vương Lâm của tôi đâu. Lúc ngươi ngất đi, ta vừa vặn ở phụ cận, liền xung phong đưa ngươi đến bệnh viện. Lâu Tử Úc hôm nay cũng không mặc quân phục, mặc thường phục một chút cảm giác ở nhà cũng không có, ngược lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng. Vương Lâm đâu? Diệp Phong Linh nhìn đông nhìn tây. Lâu Tử Úc đang muốn đáp lại, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt mang theo vết bớt. Phong Linh, ta trở về. Sự xuất hiện của Vương Lâm đã phá vỡ sự nhược điểm của hai người. Diệp Phong Linh không hề cảm xúc hỏi. Cậu đi đâu vậy? Tôi đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói cô chỉ là bị kinh hách, hơn nữa bị cảm lạnh cho nên mới ngất xỉu. Vương Lâm đi đến đầu giường nắm lấy tay cô. Bây giờ tôi tỉnh rồi, phải về nhà. Diệp Phong Linh nhìn đồng hồ trên tường, hơn 5 giờ tối, thì ra lúc này đã sớm trở lại đình viện, tắm rửa xong, thay một thân quần áo. Lâu Tử Úc cũng dứt khoát, tôi có lái xe, đưa em về đi. Đối với Diệp Phong Linh mà nói, người đàn ông trước mặt này chỉ gặp qua vài lần, tuy rằng quan hệ mật thiết với mẹ, nhưng vẫn không có bao nhiêu người xa lạ giao tình, bởi vậy lên xe của hắn, để cho hắn đưa cô căn bản không có khả năng. Cảm ơn ý tốt của Lâu tiên sinh, ta tự mình trở về. Cô chậm rãi xuống giường bệnh, được Vương Lâm dìu, cô đứng vững. Hôm nay tiền y tế tôi sẽ trả lại cho anh. Trên người Vương Lâm căn bản không có tiền trả tiền chữa bệnh cho cô, chi phí này nhất định là do anh trả. Phí không có bao nhiêu, ngươi không cần để ở trong lòng. Lâu Tử Úc run rẩy găng tay ra màu đen trên tay. Ngược lại ngươi vừa mới tỉnh, nếu vậy hay là để tôi đưa cô về. Vừa dứt lời, từ đầu cửa phòng bệnh truyền đến thanh âm tà mị cuồng vọng. Lâu tiên sinh, có tôi, còn chưa tới phiên anh đưa bạn gái tôi về nhà. Giọng nói độc đáo của người đàn ông có tiếng vang vọng trong phòng bệnh trắng xóa, phối hợp với tiếng bước chân của người bước chân trên sàn nhà, giống như âm thanh đến từ địa ngục. Lãnh Vũ Khả đến làm cho phòng bệnh càng thêm nặng nề, lúc hắn tiến vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Diệp Phong Linh, đối với hai người khác không hề phản ứng, phảng phất như không tồn tại. Vương Lâm cũng ý thức được lúc này mình không thích hợp đứng bên cạnh Diệp Phong Linh. Thấy rõ tình thế, chậm rãi lui vài bước. Lãnh Vũ Khả vươn tay trước mặt Diệp Phong Linh. Linh Nhi, chúng ta về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói giọng nói vừa rồi hắn vào cửa chấn động như sấm, nhưng lúc này ngữ khí khác nhau một trời một vực, ôn hòa như nước, không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn cách nhau vài giây, tương phản lớn như vậy lại xuất phát từ miệng của cùng một người. Được, Diệp Phong Linh cũng cực bình tĩnh, cũng không có giải thích nhiều. Sau đó đặt bàn tay nhỏ bé lên lòng bàn tay hắn. Hai người nắm tay đi tới cửa phòng bệnh, Diệp Phong Linh mới nhớ tới cái gì nói. Lãnh tiên sinh, chúng tôi không thể cứ như vậy mà đi, bạn học Vương Lâm nhà cô ấy cách rất xa, nói thế nào cũng phải đưa cô ấy về. Lãnh Vũ Khả một đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhìn về phía Vương Lâm thức thời nói. Không cần phiền toái, ta tự mình trở về. Anh quay đầu nhẹ nhàng bên tai Diệp Phong Linh nói. Cô ấy không muốn chúng ta đưa về, làm sao bây giờ? Diệp Phong Linh nhìn về phía Lâu Tử Úc. Lâu tiên sinh, Vương Lâm phiền ngài đưa cô ấy về nhà, được không? Lâu Tử Úc nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói. Không có vấn đề gì. Cảm ơn, chữ ơn thứ hai còn chưa hoàn chỉnh kết thúc. Diệp Phong Linh đã bị Lãnh Vũ Khả nắm tay ra khỏi phòng bệnh. Hành lang u dài, tiếng bước chân vụn vặt chồng lên nhau. Bóng đen lấp lánh trên tường phảng phất khuấy động cả bệnh viện không được an bình. Cửa bệnh viện, Lãnh Vũ Khả tự mình mở cửa xe sau cho Diệp Phong Linh, sau đó chính mình mới ngồi vào. Dọc theo đường đi, trong xe chảy xuôi khí tức trầm tĩnh, tiếng hít thở thập phần yếu ớt của hai người đều có thể nghe thấy lẫn nhau. Diệp Phong Linh tư tưởng đơn thuần, cũng không trải đời, đối với sự trợ giúp của Lâu Tử Úc cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, đối với Lãnh Vũ Khả đột nhiên hiện thân càng cảm thấy không có gì khác thường. Bởi vậy cô giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, yên lặng ngồi ở trong xe. Cho đến khi xe chạy vào, Phong Khả Viên, hai người vẫn không nói gì. Lúc này đã gần 7 giờ, theo lẽ thường nên dùng bữa tối, nhưng Lãnh Vũ Ca biết thói quen của Diệp Phong Linh, vẫn đưa cô lên phòng của cô. Chỗ bệnh viện bẩn thỉu, em đi rửa một chút, tôi ở nhà ăn chờ em. Nói xong đột nhiên hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Không cần hắn nói, Diệp Phong Linh cũng sẽ làm như vậy, giống như gà con gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng. Ngay khi cô xoay người, gương mặt thay đổi của Lãnh Vũ Khả một giây trước còn rực rỡ như ánh mặt trời, một giây sau liền âm như mây đen. Lãnh Đình đứng cách đó không xa, bị chủ nhân vẫy vẫy tay lập tức đi tới. Chuyện hôm nay anh nghĩ sao? Lãnh Vũ Khả lạnh lùng nói. Lãnh thiếu, chiều nay cô Diệp học giải phẫu người, kinh hách quá độ, cộng thêm một ít cảm lạnh say xe ngất đi, vừa lúc Lâu Từ Úc đi qua, đưa đến bệnh viện, cũng là chuyện bình thường. Họ vừa đi vừa nói chuyện, phải không? Lãnh thiếu ngài cảm thấy, không phải người của chúng ta lặng lẽ đi theo sao, sao lại xảy ra chuyện như vậy nhưng không phải là người của chúng ta trước tiên có mặt, trước tiên đưa Phong Linh đến bệnh viện. Người của chúng ta không dám đi theo quá gần, lúc phát hiện liền nhìn thấy Lâu Từ Úc đưa đến bệnh viện. Ngươi cho rằng đây là trùng hợp hay là có người cố ý an bài? Tôi điều tra Lâu Từ Úc, anh ấy cũng chưa từng gặp gỡ Diệp tiểu thư, nếu anh ấy cố ý an bài thì không hợp lý, nếu là trùng hợp thì rất có lý. Điều tra cho ta một chút quan hệ giữa Vương Lâm và Lâu Tử Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng, hắn bảo phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối phong phú đang chờ Linh Nhi của hắn về nhà, lại nhận được tin Diệp Phong Linh ngất xỉu nhập viện. Lúc ấy, hắn vội vàng lật ngược bàn ăn, đĩa thức ăn kia rơi xuống như đá, chia năm xẻ bảy. Chuẩn bị bữa tối cho tôi một lần nữa. Hắn ra lệnh một tiếng rồi đi ra khỏi phòng ăn, giống như cuồng phong rời đi. Trên đường đến bệnh viện, anh lắng nghe toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, khuôn mặt vốn đã âm u càng thêm trầm thấp, bàn tay dày đặt ở đùi, khớp xương nhô lên, hai tròng mắt lồng quanh một tầng âm hiểm sâu không ai biết. Hắn hối hận xảy ra chuyện trước tiên, hắn không có làm bạn bên cạnh nàng, hắn đố kỵ xảy ra chuyện trước tiên, là một nam nhân khác ở bên cạnh nàng, cho dù hai người bọn họ cũng không có giao tiếp, cũng không cách nào xua đuổi tâm ma của hắn. Sau khi vào phòng bệnh thấy Diệp Phong Linh yếu đuối không khỏi đứng bên giường bệnh. Anh thật sự rất muốn đi qua ôm chặt lấy cô, sau đó nói với cô. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Có hai người khác không liên quan ở đây, hắn vẫn kiềm chế cảm xúc của mình, không có quá nhiều an ủi, hắn chỉ muốn lập tức đưa nàng về nhà. Anh rất muốn nghe cô giải thích chuyện hôm nay với mình, nhưng từ khi ngồi vào xe đến trở về vườn, cô vẫn im lặng như trước. Nàng giống như tiên tử xuất trần, đối với chuyện phát sinh không thèm để ý chút nào. Lãnh thiếu, lãnh thiếu, tiếng kêu lạnh lùng làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Không có việc gì, ngươi làm chuyện nên làm đi. Lãnh Đình lui ra sau đó, hắn không có trở về phòng, cũng là đi về phía gốc cây anh đào kia. Hoa anh đào là một biểu tượng và biểu tượng của thành phố, nhưng nhiều năm trước đây, ngay cả khi hoa nở rộ ở đây, không ai hỏi. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này, hắn liền bị hoa anh đào khắp núi khiếp sợ, phóng mắt nhìn toàn bộ nước A. Còn chưa có chỗ nào có thể khiến hắn dừng lại và lưu luyến quên về. Năm đó, hắn mới 16 tuổi, cũng không biết ma gì, thích trấn nhỏ Thủy Hương rất có tình điệu này, hắn cảm thấy nếu như không khai phá nơi này, hoa anh đào nơi này có sáng lạn đến đâu cũng không có người thưởng thức, thật sự là rất đáng tiếc. Anh quyết định nhanh chóng, ý tưởng phát triển thị trấn này trở thành một thành phố du lịch đã được báo cáo cho chính phủ, và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ quan chính phủ. 4 năm sau, khi anh đặt chân lên thị trấn nhỏ này một lần nữa, tất cả mọi thứ đã được hoàn toàn mới, nhìn thấy hoa anh đào bay xung quanh, ngay cả không khí cũng lộ ra hương thơm của hoa anh đào, cảm giác thành tựu tự nhiên phát sinh. Hắn cảm thấy hắn cùng hoa anh đào có duyên, cùng trấn nhỏ này có duyên, thậm chí còn cho rằng nữ tử hắn yêu cũng nên ở trong trấn nhỏ này. Trong lúc hoa anh đào rơi, tiếng sáo quấn quanh, nữ tử tốt đẹp như hoa anh đào thật sự xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn hao hết tâm cơ, chỉ nguyện làm nhân cười, hắn dùng hết thủ đoạn, chỉ nguyện cùng mỹ nhân đầu bạc cuối đời. Bây giờ mặc dù không phải là mùa hoa anh đào nở rộ, nhưng cành và lá của hoa anh đào vào mùa thu phát triển đặc biệt tươi tốt, hoa sương cũng rất đáng yêu mọc trên cành cây, đang chờ đợi thời gian chín muồi sau đó lặng lẽ nở rộ. Cũng giống như anh, nhiều năm chờ đợi và ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dưới tàng cây anh đào trầm tư, hắn liền trở về phòng. Trước khi tắm đặc biệt chọn một bộ quần áo, sau khi tắm rửa hắn một thân bạch y đi ra, nghiễm nhiên là một bạch mã vương tử. Trong thế giới của hắn lấy màu đen tối làm chủ, nếu như không phải vì phối hợp với phong linh, hắn sẽ không mặc quần áo màu trắng. Hắn vì nàng, thay đổi không ít, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.